Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 260. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 260. Rời nhà nương ngươi mau đừng khóc, chúng ta phía trước không phải liền nói hảo sao, ta đây là hồi sư môn tu hành, cũng không nhiều lắm nguy hiểm. Chỉ là, thời gian có lẽ hội trưởng một chút. Kiều Mộc Lôi kéo Ngụy Từ cầm tay, an ủi nàng nói. Nương, ngươi yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình, nhất định bảo đảm về nhà khi viên viên mập mạp không ít một miếng thịt. Ngụy Từ Cầm không biết nên khóc hay cười mà nhìn trước mắt khuê nữ, thở dài. Chuyện này nữ nhi phía trước liền theo chân bọn họ vợ chồng hai người đề qua, chỉ là nàng vẫn luôn cho rằng, nữ nhi ít nhất sẽ ăn tiểu sâm trăng tròn rượu lại đi, không từng tưởng cư nhiên nhanh như vậy. Chia lìa sắp tới, đương nương trong lòng không dễ chịu. Kiều Mộc cúi đầu nhìn thoáng qua nằm ở tã lót hô hô ngủ nhiều đệ đệ, ánh mắt mềm ấm mà cười cười. Kiều Kiều, ngày mai làm phụ thân ngươi đưa ngươi một đoạn đường. Nương, Kiều Mộc quơ quơ Ngụy Từ Cầm ống tay áo. Nào cần dùng đến phụ thân đưa ta, ngài quên lạp có ngao dạ cái này đại huyền sư ở ta bên người đâu. Kiều Trung Băng 2 tháng trước khôi phục huyền sư thân phận, ăn quả đào sau tu vi còn đề cao một bậc, hiện giờ đã là lục cấp huyền sư. Quảng cáo, có phụ thân cái này lục cấp huyền sư tọa chấn trong nhà, Kiều Mộc rời đi đến cũng tương đối yên tâm một chút. Nương, trong nhà lương thực đủ sao? Người đứa nhỏ này chính là ái nhọc lòng, nương đều cùng ngươi nói đủ đủ. Người cấp cha mẹ cùng nhị thúc 30 chương phù đều chứa đầy lương thực. Trong nhà phòng bếp lương thực dư đều đủ ăn nửa năm có bao nhiêu? Còn có a, lần trước thành chủ phủ không phải lại đưa tới một xe lương mễ đậu sao? Thành chủ cũng thật là quá khách khí, phi nói là Tiểu Mặc đồ ăn. Tiểu Mặc ở chỗ này kỳ thật cũng liền ăn không mấy đốn, đưa như vậy nhiều tới, đẩy đều đẩy không quay về. Chí vật phù đủ sao? Đủ rồi, thành chủ phủ phái tới đồ vật đều cất vào đi, còn có phù chống nơi tay, ngươi cứ yên tâm đi. Lại nói cha ngươi cùng nhị thúc thường thường cũng sẽ đi tiếp một hai cái tiểu nhiệm vụ, trong nhà chậm rãi khẳng định sẽ càng thêm hào quá lên. Nương, Kiều Tiểu Bằng hữu đem đầu chôn đến mẫu thân trong lòng ngực. Ngụy Từ Cầm cười cho nàng thuận thuận tóc dài. Hảo hài tử, ngươi một người một mình rời nhà, muốn thời khắc nhớ kỹ vi nương nói, gặp chuyện ngàn vạn phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Chúng ta cả nhà đều chờ ngươi trở về đâu. Cáo biệt lời nói cơ hồ nói một đêm, phụ thân mẫu thân nhị thúc Tiểu Hồ Tiểu Lâm Nhi thực dược nhất nhất cùng Chi Lưu Luyến chia tay. Sáng sớm hôm sau, thiên tờ mờ sáng khi Kiều Mộc liền lặng yên không một tiếng động mà ra cửa, trực tiếp hướng trong thành A Vượng cửa hàng chạy tới. Tới rồi A Vượng cửa hàng cửa, thấy đoàn xe đã chờ xuất phát, dẫn đầu trung niên nam tử chính nhìn chung quanh. Vừa thấy đến nàng tiểu tiểu thân ảnh, lập tức đón đi lên, khách sáo gật gật đầu nói. Là Kiều tiểu thư đi, cố thành chủ đã cùng chúng ta chào hỏi qua, chúng ta sẽ phụ trách đem Kiều tiểu thư an toàn đi đến mảnh đất Khâu Quốc Tây Thùy biên cảnh. Kiều Mộc nhìn 4-5 chiếc trên xe ngựa vải vóc, ngửa đầu đối kia dẫn đầu nam tử nói. Ngài chính là thành chủ nói Vương Thúc đi, cảm ơn. Kiều tiểu thư quá khách khí, Vương Thúc cười nói, người đi đầu một chiếc xe ngựa ngồi đi, đi Khâu Quốc đường xá xa xôi, ít nhất đi đến hơn 10 ngày. Dọc theo đường đi khả năng có chút sóc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm phiền, Kiều Mộc điểm đầu thượng đệ nhất chiếc xe ngựa. Này chiếc xe ngựa so với mặt sau chứa đầy vải vóc xe ngựa, không gian hơi chút lớn một chút, bất quá trong một góc vẫn là đôi không ít bố. Kiều Mộc dựa ngồi ở xe ngựa một bên, đối với tùy xe bọn tiểu nhị kinh ngạc ánh mắt một mực chưa làm phản ứng. Đường xa phu vung roi ngựa, bánh xe nhanh như chớp lăn lộn lên khi, nàng vẫn là nhịn không được vươn ra ngón tay nhẹ nhàng xốc lên một góc màn xe, ánh mắt không muốn xa rời mà nhìn phía Lê Hoa Hẻm phương hướng. Nàng lúc này thật đến không biết này vừa đi thật sự là từ biệt hơn 5 năm đâu, thế sự hai mênh mang. Quảng cáo, cách chương.